One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 746, tự bạo. Đây không phải đại kết cục, còn có mấy cái chương. Tình huống có chút không ổn a. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình bị hạn chế ngày kia, vương xác thực cùng mình chênh lệch không lớn. Nhưng này chỉ là công kích phương diện, ngoài ra mặc kệ là thân thể cường độ vẫn là khôi phục độ, chính mình cũng vô pháp cùng thiên vương đánh đồng. Rõ ràng động công kích là hắn, nhưng hắn vẫn như cũ cùng bị công kích thiên vương một dạng bị trọng thương. Rõ ràng đồng dạng thụ trọng thương, liền cự long chi thân cũng duy trì không, nhưng thiên vương khôi phục độ nhanh hơn hắn. Chỉ cần thiên vương tiếp tục lấy thương đổi thương, trước ngã xuống khẳng định là mình. Nhưng trước mắt Lawyer chỉ có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, vẫn chưa tới vận dụng át chủ bài thời cơ đông. Hai người lần nữa giao đánh nhau, không gian bị chiến đấu dư ba đánh run không ngừng. Trảm long đại kiếm duệ không thể đỡ, chém đứt đối phương ngưng kết băng thương dễ như trở bàn tay. Nhưng thiên vương ỷ vào chính mình so Lawyer mạnh hơn không ít thân thể cùng khôi phục độ, không ngừng động tính chất tự sát công kích. Đây mới thực là ngươi chết ta sống chiến đấu. Người nào không kiên trì nổi trước, người nào chính là thất bại giả. Hai cái tránh thức thoát hết thảy cường giả chiến đấu, dư ba kinh khủng phi thường. Toàn bộ Đông Hải cũng bị quấy đến long trời lỡ đất, không có bất kỳ người nào có thể né tránh bọn họ. Đối với người bình thường mà nói, muốn ngồi thuyền 2-3 ngày tài năng đến hải vực, đối bọn hắn mà nói khả năng chỉ là bị đối phương đánh bay một lần khoảng cách. Khi bọn hắn xuất hiện tại người bình thường đỉnh đầu lúc, chỉ là va chạm sinh ra đánh nổ liền đủ để giết chết người sống. Đạp đổ phòng ốc, đem hòn đảo nhổ tận gốc. Duy nhất đáng được ăn mừng là khoảng cách càng khá gần hòn đảo sớm liền bắt đầu rút lui. Toàn thế giới tổng động viên phía dưới, thanh lý ra một mảng lớn trống không hải vực. Chiến đấu đánh đến bây giờ, bị tác động đến tử vong bình dân số lượng cũng không nhiều. Thường ngày bên trong Lawyer chắc chắn sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Nhưng bây giờ hắn là thật không lo được nhiều như vậy. Thiên vương điên cuồng đấu pháp để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Càng đừng đề cập chỗ ở chiến trường bên trong chính hắn. Theo chiến đấu tiếp tục, song phương vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Thiên vương thở hồng hộc, toàn thân trên dưới che kín vết thương. Nhưng Lawyer càng thêm bi thảm. Trừ bảo trì phi hành năng lực, hắn chỉ còn lại có một cái tay còn có thể tiếp tục nắm trảm long đại kiếm. Tay trái sớm tại không biết lần thứ mấy giao phong bên trong bị tận gốc chém đứt. Hai chân bạch cốt xâm xâm, khó mà khép lại. Thấy thế, thiên vương lớn tiếng cười rộ lên. Ha ha ha ha. Ngả vi xin đối ngươi có lòng tin như vậy, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Mặt đối thiên vương đùa cợt, Lạc Hưu trầm mặc dựng thẳng lên trảm long đại kiếm, nhãn quang vẫn như cũ kiên định như vậy. Câu nói này, ngươi vẫn là lưu tại giết chết ta về sau qua nói đi, nhưng ta biết rõ ngươi không thể cơ hội kia. Hứ, thiên vương cái trán nhăn lại thập tự, đầy mặt dày đặc, vậy ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Bành, giữa trời bạo tiếng vang lên một khắc này, hai người lần nữa chiến làm một đoàn. Lawyer ý chí không bình thường kiên định, nhưng kiên định cải biến không hắn thân thể đã không kiên trì nổi sự thật. Một lần đón đỡ động tác chậm một chút, thiên vương đẩy ra trảm long đại kiếm, sắc bén móng vuốt móc tiến Lawyer cái bụng, phốc phốc, cánh tay kia thấu thể mà ra, tại Lawyer phía sau dọc theo người ra ngoài. Oa! Miệng lớn oẹ ra một vũng máu tươi. Lawyer mở ra bị mồ hôi cùng dòng máu nhiễm liếc tròng mắt, nhìn về phía thiên vương. Người cũng không gì hơn cái này đi tiểu gia hỏa. Ha ha ha ha ha. Thiên vương điên cuồng cười lớn. Đây là nàng từ thực tình cảm thấy thoải mái. Vốn cho rằng có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ cùng hắn đánh lâu như vậy, thậm chí còn trọng thương qua nàng, để thiên vương thực sự biệt khuất. Nhưng bây giờ, trận này khuất nhục chiến đấu sắp kết thúc, nàng mới là người thắng lợi sau cùng. Ta lập tức liền tiễn ngươi lên đường. sau đó thôn phệ ngươi thân thể, hủy đi cái thế giới này. Về sau lại đi tìm tới ngả vi, biến thành song chỉnh mình. Thiên vương bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình mưu đồ sự tình tốt, biểu lộ tà ác mà điên cuồng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cực kỳ khinh miệt ý cười truyền đến, ha ha. Thiên vương khó chịu cúi đầu xuống, nhìn lấy treo ở trên tay mình, còng lưng thân thể lawyer. Đột nhiên, nàng cảm giác được một tia nguy cơ. Long chi thân thể nguy hiểm dự chi, không chỉ có lawyer mới có. Nhưng tình thế đến tận đây, lawyer còn có thể làm cái gì? Thiên vương có chút không nguyện ý tin tưởng phần này dự cảm. Nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Nói chuyện, nàng chậm rãi co rúm cánh tay. Từng cây băng thứ từ lawyer cái bụng bên trong đâm ra tới. Khụ, khụ, lawyer đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn vẫn là treo khinh miệt ý cười. Ngẩng đầu, ta đang cười ngươi vô tri cùng ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Cơ hồ là cắn răng gạt ra mấy chữ này. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức khủng bố điên cuồng cuồn cuộn. Loại kia nóng rực bên trong mang theo hàn phong sát cơ, để thiên vương sống lưng lạnh. Đồng thời, lawyer dạ dày bên trong bắn ra một đường đạo kim quang, xuyên thủng hắn long lân, đem hắn bắp thịt nướng chín. Cho dù là lấy cự long thân thể, cũng ngăn không được những này phẩm chất không đủ 1 cm kim quang. Đây là sau cùng biện pháp. Thiên vương cùng đi với ta chết đi. Ông, bọn họ vị trí khu vực đột nhiên hiện ra khủng bố chấn động, đem không gian tê liệt. Này là đến từ một cái thế giới khác dâu trắng run run quả thực, bị ngả vi xua tan nguyền rủa, sau đó dung nhập lawyer linh hồn. Đối với người bình thường đến nói, cỗ này càng cực hạn. Có long chi thân thể trèo chống chấn động lực số lượng lớn lấy diệt thế. Nhưng ở cùng thiên vương trong chiến đấu, căn bản xé không ra đối phương long lân. Toàn bộ thế giới đối bọn hắn mà nói, cũng quá yếu ớt. Lawyer trước đó một mực không chịu vận dụng năng lực này, liền là bởi vì cái này lý do. Nhưng còn có một cái khác lý do, là thiên vương tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia chính là duy nhất một lần chấn vỡ một khu vực lớn không gian, đem bọn hắn khốn tại nguyên chỗ. Không, thiên vương điên cuồng giằng co. Nàng hiện lawyer dụng tâm, chấn động tuy nhiên đối nàng cũng không tính là gì uy hiếp, nhưng lại có thể đưa nàng cột vào vùng này. Lawyer các loại chính là nàng vô pháp cơ hội bỏ trốn. Sau đó dẫn bạo dạ dày bên trong bom, đến từ Caesar cái này điên cuồng khoa học gia cùng thiên vũ nhân tộc đỉnh phong khoa học kỹ thuật, cải thiện mà đến tử vong quốc độ, là một cỗ để lawyer cũng vì đó kiêng kỵ năng lực. Tư ầm ầm, một chỗ khác trên chiến trường, thiên vương một bên hưởng thụ chính mình ngược sát hành trình, một bên tránh né minh vương bắn ra pháo kích. Đối nàng đến nói, toàn bộ ba mặt trên chiến trường, chỉ có cái này tên là tử vong nữ thần đại pháo có thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Những người còn lại, mặc kệ là Aokiji vẫn là Crocodile, mặc kệ là Kyoshiro vẫn là Mihawk, cũng chỉ là hơi có chút khó giải quyết. Giờ phút này, đã là nàng lần thứ hai chuyển di chiến trường, xuất hiện tại Crocodile xuất lĩnh vong linh quân đoàn phụ cận, liền đại biểu còn lại hai cái phương hướng bộ đội đã toàn diệt. Mà bọn họ duy nhất chiến quả, liền để cho thiên vương trở nên càng thêm phẫn nộ. Nàng từ không nghĩ tới chính mình hội bị bọn này côn trùng thương tổn, nhưng sự thật cũng là như thế. Nàng không chỉ một lần bị đánh thương tổn, có mấy lần thậm chí còn thiếu một chút bị buộc ra chân thân. Nhất là đối phương mang theo loại kia bom, càng là có trực tiếp giết chết nàng uy lực. Vì né tránh phạm vi nổ, thiên vương giống như chó mất chủ, lộn nhào. Tình huống này để thiên vương không bình thường phẫn nộ. Dù là thương thế hoàn toàn không đủ để chí mạng, nàng cũng cuồng nộ hét lên. Cho nên, nàng phải dùng lớn nhất tuyệt vọng đi đối phó cuối cùng này một chi bộ đội, để bọn hắn ra tuyệt vọng la lên, sau đó lại tiêu diệt bọn họ. Xùy, lại một lần nữa đem Crocodile đánh tới sa mạc mở ra. Thiên vương nắm lấy cơ hội, một tay lấy Crocodile từ ẩn thân trong biển cắt bắt tới. Đi chết đi tiểu trùng tử. Mắt thấy cái kia trồi lên long lân móng vuốt liền muốn phai mờ rơi crocodile linh hồn. Nhưng ở nàng tránh thức làm đến chuyện này trước kia, crocodile đầy mặt bi phẫn ra nộ hống. Linh hồn lập tức tiêu tán. Đồng thời, thiên vương cũng cảm giác được. Một chính mình khác khí tức bắt đầu dần dần yếu bớt. Bành, thời khắc cuối cùng, minh vương bên trên vong linh hướng phía thiên vương bắn một pháo. Đưa nàng đánh kêu đau không thôi. Khi nàng từ hỏa lực bên trong lao ra lúc đến đợi, lại đã không có tiết đối tượng. Bởi vì minh vương bong tàu sở hữu vong linh, cũng ngay đầu tiên mất đi linh hồn, biến thành chân chính thi thể. Đông Hải, đến cùng sinh cái gì? Thiên vương bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bản tôn chỗ ngồi. Hồi tưởng lại chính mình tao ngộ qua những cái kia bom. Nàng tâm lý hiện ra một cái ý niệm trong đầu, khó nói. Ngoặc kép chấm, converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.